Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 479, cảnh giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thở hồng hộc, Thẩm An thừa nhận hiện tại hắn sợ sệt. Mới từ Tử Kim Hồ Lô bên trong đi ra, Thẩm Khang ngay ở hắn không phản ứng lại thời khắc cho hắn một hồi, trực tiếp để hắn nguyên bản liền chưa từng khỏi hẳn vết thương cũ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Lúc này này có thể bị trận pháp vây quanh, hắn bản liền không có bao nhiêu sức chống cự, huống hồ bên cạnh hắn còn có một vị đạo cảnh đại tông sư ở mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể không phân thần tại mọi thời khắc phòng bị đối phương ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm An trực tiếp rơi vào rồi hạ phong, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Có mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm giác sự chống cự của chính mình tựa hồ trở nên càng ngày càng gian nan. Ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang bên này, ánh sao vườn quanh bên dưới, lúc này Thẩm Khang giống như tinh thần dáng thế tỏa ra làm người uy nghiêm bất khả xâm phạm. Phó, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Thẩm An chưa từng có nghĩ tới cái này nhìn như ung dung nhiệm vụ, giờ khắc này dĩ nhiên biến thành tử cục. Sớm biết liền nhiều từ trong tộc đánh đi chút cao thủ, muốn cái gì mặt mũi. Liền tự trách mình vì mặt mũi, không chịu hướng về người khác mở miệng. Không phải vậy bọn họ Thẩm gia cao thủ vừa ra trực tiếp san bằng nơi này cũng không có vấn đề gì. Có điều Thẩm Khang cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian thở dốc. Tinh thần vạn kiếm luân phiên mà qua, phảng phất sinh sôi liên tục không ngừng nghỉ chút nào. Thẩm An liền cảm giác mình như một chiếc thuyền con bình thường, ở mưa to gió lớn bên trong theo sóng lớn chập trùng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Thẩm Khang, ngươi muốn thế nào? Không biết vì sao, khi thấy Thẩm Khang cặp kia bình tĩnh băng lạnh hai mắt lúc hắn tổng cảm giác Thẩm Khang gặp hạ tử thủ. Bên ngoài những người này không biết Thẩm gia gốc gác cùng đáng sợ tự cho là, không có lòng kính nể, bọn họ có thể chuyện gì đều làm được. Đối đầu Thẩm Khang ánh mắt trả lời hắn chính là trước sau như một lạnh lùng, còn có càng ngày càng gấp gáp kiếm khí từng đường dường như muốn đem hắn xuyên qua xoắn nát bình thường. Ngay ở Thẩm An gian nan chống đối đến từ chính bốn phương tám hướng tinh thần kiếm quang lúc vẫn mắt nhìn chằm chằm Thạch Kiệt Nhân rốt cục ra tay. Hơn nữa ra tay vừa đúng, vừa vặn từ phòng ngự khe hở trong lúc đó xuyên qua. Bị một trường chặt chẽ vững vàng đánh vào trên lưng, Thẩm An mạnh mẽ bị ném bay ra ngoài, máu tươi từng ngụm địa theo khóe miệng tung xuống. Ngày xưa quyết chí tiến lên sức mạnh, lúc này giờ khắc này có vẻ là như vậy bạc nhược, dường như không còn sức đánh trả bình thường. Trước đây xưa nay đều là bọn họ vây đánh đánh người khác, ngày hôm nay lại làm cho người cho vây công, uất ức a, mà nhưng vào lúc này, Thẩm Khang trước người đã ngưng tụ thành to lớn tinh thần kiếm mang. Ngôi sao rơi rụng, vạn ngàn ngôi sao tùy theo phun trào. Phảng phất toàn bộ tinh không đều bị giao cho sinh mệnh, như cùng sống lại đây bình thường. Trong bầu trời đêm vạn ngàn ngôi sao dọc theo đặc thù quy luật vận động, từng luồng kỳ lạ khí tức hội tụ ngưng tụ, hình thành một cái giống như nối liền trời đất đáng sợ ánh kiếm. Đạo kiếm mang này, phảng phất từ trong hư không sinh ra, mang theo làm người thấp thỏm lo âu đáng sợ thực từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Thẩm An dĩ nhiên phảng phất nghe thấy được mùi vị của tử vong, cả người không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Hắn biết Thẩm Khang là thật sự dám xuống tay với hắn, hơn nữa là không chút lưu tình ngạch cái kia một loại. Thẩm Khang, dừng tay, ngươi sẽ hối hận, không giết ngươi và ta mới hối hận. Vì chuyện riêng tư của bản thân, các ngươi dám đổ thành, các ngươi còn có cái gì không làm được. Đối với ở trước mắt Thẩm An, Thẩm Khang không chút nào một điểm lưu thủ ý tứ, trong hai mắt tất cả đều là bình tĩnh vẻ, chỉ là tại đây san bằng tĩnh bên dưới che giấu một tia điên cuồng. Thẩm Khang đương nhiên biết này một kiếm qua đi, đối mặt mình chính là cái gì, vậy tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Ẩn giấu chỗ tối Thẩm gia, nhất định không giảng hòa, cái này cổ xưa mà bí ẩn gia tộc gặp trùng hắn lộ ra khát máu răng nanh, hơn nữa một có cơ hội sẽ xông lên. Nhưng lúc này Thẩm Khang nhưng là không sợ chút nào, làm Thẩm An tìm tới cửa một khắc đó, giữa bọn họ mâu thuẫn cũng đã là không thể điều hòa. Huống hồ Thẩm Khang cũng tự tin, không bao lâu nữa, nhà mình liền đủ để đối mặt những này khiêu chiến. An tâm đi thôi, sắc mặt một lạnh, Thẩm Khang đột nhiên vẫy tay, cái kia dựa vào với vạn kiếm tinh thần đại trận, ngưng tụ hầu như chính mình tất cả sức mạnh một kiếm ở trong hư không bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi rụng thế gian, tung xuống sán lạn rồi lại đáng sợ khí tức. Liền vì một bầy kiến hôi, Thẩm Khang, ngươi dám, ngươi, vạn ngàn ánh sao hạ xuống, còn như ngân hà chảy ngược trong nháy mắt liền đem Thẩm An nuốt hết. Lần này, Thẩm An trong tay cũng không có lấy ra ngọc phù, xem ra nắm đồ vật tựa hồ là vật chỉ dùng được một lần. Vạn ngàn ánh sao làm hao mòn bên trong, chỉ nghe được một trận lại một trận tiếng kêu thê thảm cùng tiếng gào thét, phảng phất đang run rẩy, phảng phất ở không cam lòng. chỉ là thanh âm này càng ngày càng yếu, mãi đến tận cuối cùng dần dần không nghe thấy được. Điểm hiệp nghĩa, 26.800, bên tai đột nhiên truyền đến một trận hệ thống tiếng nhắc nhở đem Thẩm Khang một hồi thức tỉnh. Hơn 2 vạn điểm hiệp nghĩa, như vậy lượng lớn điểm hiệp nghĩa, có thể tưởng tượng được hàng này đến tột cùng là làm bao nhiêu. Quả nhiên là chết không hết tội, đáng chết, tập hợp được rồi, rốt cục tập hợp được rồi. Nhìn hệ thống bên trong điểm hiệp nghĩa số lượng, Thẩm Khang trên mặt lộ ra một vệt thần sắc hưng phấn, thời khắc này hắn rốt cục tập hợp đầy đủ chính mình thăng cấp điểm hiệp nghĩa mấy. Vì những này, chính mình gần nhất nhưng là mệt đến không nhẹ. Có điều hiện tại rốt cục đến nên thu hoạch thời điểm. Hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa, ta muốn tăng lên công lực tu vi. Thẩm Khang tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hệ thống bảng trên những người chính mình nhọc nhằn khổ sở siêu tập mà đến điểm hiệp nghĩa mấy cấp tốc giảm thiểu, sau đó một trận lấp lánh ánh sáng xuất hiện hòa vào chính mình thân thể bên trong. Vù, sau một khắc Thẩm Khang trong đầu đột nhiên dần hiện ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, phảng phất món đồ gì một hồi bị mở ra mở rộng. Vô số tin tức, vô số cảm ngộ xông lên đầu. Cùng lúc đó, những người đã từng bị chính mình hấp thu thuộc về đạo cảnh đại tông sư ký ức mảnh vỡ, những người ẩn giấu ở đầu óc nơi sâu xa tin tức cũng một mạch tụ tập cùng nhau, hóa thành thuần túy nhất cảm ngộ dâng lên trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Thẩm Khang cảm giác đầu óc của chính mình đang nhanh chóng vận chuyển, phảng phất xúc cảm tăng cường vô số lần, vô số nhỏ bé góc bị chính mình phát hiện. Các loại kỳ diệu cảm ngộ bị chính mình hấp thu quy nạp hòa làm một thể, hắn tựa hồ cảm nhận được thế giới chân thật nhất một mặt. Hắn phảng phất nhìn thấy chiều dương bay lên bên trong vạn vật thức tỉnh, phảng phất nhìn thấy đông phong hiu quạnh dưới yên tĩnh, phảng phất nhìn thấy núi cao đỉnh đưa tay có thể ra phía chân trời. Hắn cảm giác trái tim của chính mình phảng phất đang nhanh chóng nhảy lên, cả người huyết mạch công lực đều ở không bị khống chế cấp tốc vận chuyển. Đồng thời chu vi vô số nguyên khí đất trời cùng với vạn kiếm tinh thần trận bên trong hình thành lực lượng đều đang điên cuồng hội tụ ở Thẩm Khang trên người, liền phảng phất kình thôn bình thường, đem những năng lượng này cấp tốc hấp thu chuyển đổi. Vẫy tay một cái, Thẩm Khang chu vi hình thành một cái đơn giản thế giới, các loại hiểu ra, các loại phát hiện đều ở bên trong thế giới này không ngừng diễn biến. Bên trong khi thì sấm vang chớp giật, khi thì nhật nguyệt luân phiên, phảng phất dường như một cái thế giới chân thực bình thường. Tinh thần đại trận bên trong vạn ngàn ngôi sao ánh sao rơi ra, đạo đạo kiếm khí tràn vào bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang bao quanh thế giới, ngôi sao diễn biến, kiếm khí tung hoành, phảng phất hóa thành vô cùng thế giới của kiếm. Rốt cục không biết trôi qua bao lâu, làm hết thảy đều trần ai lạc địa sau khi. Thẩm Khang này mới mở hai mắt ra, trong hai mắt một vệt tinh quang xông thẳng tới chân trời, một luồng đặc biệt mà đáng sợ phảng phất thiên uy giống như khí thế hiện lên, hướng bốn phía cực tốc dập dờn. Cùng lúc đó, giang hồ các nơi không ít bí ẩn địa phương cũng phải có người mở mắt ra, không hẹn mà cùng nhìn phía nơi này. Có người chính là đang nghi ngờ, có người là vui mừng, có người nhưng là đầy mắt tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, luồng hơi thở này liền biến mất, những người này đang cười lắc lắc đầu sau khi cũng đều lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Nhiều năm như vậy, trong chốn giang hồ rốt cục lại nhiều một vị cách chương.